Phục Thiên Kiếm Tôn, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 86, ta cho ngươi thống khoái. Trước khi đến, trên thực tế, Hạ Nghiên Khanh cùng Vu Thu Đạo đã có liên hệ, rất nhiều chuyện cũng đã bố trí tốt. Vu Thu Đạo mong muốn thượng vị, mong muốn báo phía trước thù bị nhục, mong muốn làm phụ thân của hắn báo thù. Đương nhiên sẽ không cam tâm xung làm Vu Thu Hàn bên người chó săn. Mà Hạ Nghiên Khanh người này, mặc dù tâm cơ thâm trầm, nhưng cũng coi như đáng giá tín nhiệm tối thiểu. So với Thu Hàn bực này hung tàn tàn nhẫn người, muốn đáng giá đầu nhập. Càng không nói đến, hiểu được đại âm dương hỗn động chân kinh, Vu Thu Đạo cảm thấy, hắn giống như mình cũng có thể giống như Vu Thu Hàn quật khởi. Chỉ cần hắn có thể nắm lấy cơ hội mà trấn áp Vu Thu Hàn, chiếm lấy bí mật trên người hắn, thu hoạch được đại âm dương hỗn động chân kinh tu luyện hạch tâm bí mật. Điều này hiển nhiên là cực kỳ trọng yếu. Có Thiên Hư bà bà bực này nửa bước huyền đan cảnh cường giả ra tay, hắn còn cần lo lắng cái gì? Nhưng Vu Thu Đạo không nghĩ tới, Vu Thu Hàn đúng là như thế quả quyết, trong nháy mắt phát giác được hắn có dị tâm. Trực tiếp khiến cho hắn tiến lên chịu chết. Tiểu tạp chủng, người tốt xấu độc, Hạ Ngưng Hư giận dữ. Ở trước mặt nàng muốn chém giết Vu Thu Đạo. Đây là muốn để Vu gia cùng đại hạ hoàng tộc chân chính khai chiến. Càng không nói đến, Vu Thu Đạo vừa chết. Cái kia đại âm dương hỗn động chân kinh, mong muốn hoàn chỉnh lấy được. Độ khó không thể nghi ngờ thêm lớn hơn rất nhiều. Muốn chạy trốn, không trốn khỏi. Bị ta để mắt tới người, cho tới bây giờ liền không có thoát khỏi. Trần Ngộ Chân nhàn nhạt mở miệng. Một khắc này, Trần Ngộ Chân trong mắt kim quang lấp lánh, hai đạo hào quang màu tử kim từ trong mắt của hắn bắn ra tới. Ông, hai đạo đạo ngân đường cong tại hư không hội tụ về sau, diễn hóa một đạo kiếm ý, Quy Thiên kiếm ý, đưa ngươi quy thiên. Trần Ngộ Chân bình tĩnh mở miệng, thân ảnh hơi động một chút, trong nháy mắt tránh đi Hạ Ngưng Hư tại trong điện quang hỏa thạch phát động chí mạng ám khí sát cơ. Xuy suy, hư không đánh ra chói tai tiếng nổ, mà Trần Ngộ Chân cái kia một đạo quy thiên kiếm ý, nhưng như một đạo tử sắc thiểm điện, trong nháy mắt đánh trúng vào Vu Thu Đạo mi tâm. Vu Thu Đạo con mắt còn mở to, hắn liều hết tất cả, cũng bất quá trốn ra không đến 100 mét khoảng cách, nhưng ý thức của hắn, nhưng trong nháy mắt bị đánh xuyên, như lâm vào bóng tối vô tận, hoảng hốt, hối hận, thậm chí tuyệt vọng, hết thảy tưởng niệm, trong nháy mắt xông lên đầu, ào ạt máu tươi chảy xuôi thanh âm truyền ra, đó là Vu Thu Đạo mi tâm phá vỡ lỗ máu, chảy xuôi máu tươi thanh âm, Vu Thu Đạo nghe được rất rõ ràng, đồng thời, loại kia bao phủ hết thảy hắc ám cùng hoảng hốt, bao phủ thể xác và tinh thần của hắn cùng linh hồn. Ta không cam tâm, Vu Thu Hàn, người đáng chết chết chết chữ. Vu Thu Đạo cũng đã nói không nên lời, liền cắt đứt, thân thể của hắn theo hư không cao 5 mét khu vực rơi xuống phía dưới. Trong lòng, đã vô tận lạnh buốt, ta liều hết tất cả, nhưng khó thoát khỏi cái chết. Hắn muốn dùng cái chết của ta, tới kích động Vu gia cùng đại hạ hoàng tộc một trận chiến. Hắn nhất định biết, ta lưng đeo gia tộc vinh quang, truyền thừa gia tộc hạch tâm tổ huyết, ta là Vu gia vảy ngược, cho nên lúc trước hắn không giết ta, là không muốn cùng Vu gia những lão già kia trở mặt. Mà bây giờ, ta nhưng cùng Thiên Hư bà bà hợp mưu, nhưng đưa hắn đưa vào tuyệt lộ, hắn tất nhiên sẽ phản xuất phát từ nhà, chấm ngoặc kép, ta thật hận, một khắc này, vô tận hận ý. Bao phủ Vu Thu Đạo cuối cùng chấp niệm, hắn chết, một đầu theo hư không cắm rơi trên mặt đất, thân thể co quắp mấy lần về sau, triệt để không có khí tức, chết không nhắm mắt, đáng chết, tiểu tạp chủng ngươi thật đáng chết. Hạ Ngưng Hư cuồng nộ, rít gào gào thét, bản thể đích thân đến, lại bị Vu Thu Đạo như thế ở trước mặt giết nàng muốn bảo vệ người. Phá nàng nhất kế hoạch lớn. Cái này khiến nàng gần như cuồng loạn. Hạ Ngưng Hư ngươi cái này ghê tởm lão phụ, ngủ khắp cả ngươi đại hạ hoàng tộc tất cả nam nhân. Mới dùng cam đoan bây giờ còn không chết, Nhưng, phệ hồn ma công cũng không thể nào cứu được ngươi. Nhiều nhất nửa năm, ngươi liền sẽ triệt để mục nát chết già. Trần Ngộ Chân nhàn nhạt mở miệng. Một câu, đơn giản long trời lở đất. A im miệng, ngươi tên tiện chủng này. Lời nói chu tâm, phốc, Hạ Ngưng Hư bị nhấc lên nội tình. Kinh sợ như điên, đúng là một búng máu trực tiếp phun tới. Thương thế trong nháy mắt tăng thêm. Hạ Nghiên Khanh, phụ thân ngươi họ Hạ Hầu Bụi. Liền là lão phụ nhân này thải bổ chết. Nàng lấy tên đẹp, vật tận kỳ dụng. Ngươi có khả năng cho là ta là châm ngòi ly gián chi từ. Nhưng, bây giờ ta đã mất đường sống. Khinh thường châm ngòi, Trần Ngộ Chân mở miệng lần nữa. Hạ Nghiên Khanh nghe vậy, vẻ mặt hơi hơi sinh ra một tia mỏng manh biến hóa. Nghiên Khanh, người này lời nói hoác loạn tâm trí. Chớ có dễ tin, Hạ Ngưng Hư thanh âm phát run. Lập tức thân ảnh như lưu quang, đột nhiên hướng phía Trần Ngộ Chân đánh tới. Nàng vừa ra tay, khí thế vạn quân, uy áp vô địch, huyền cảnh lực lượng, Trần Ngộ Chân từ không cách nào ngăn cản, càng không nói đến, Vu Thu Hàn cổ thân thể này, đã gần như dầu hết đèn tắt, nhưng, hắn nếu xuất chiến, liền tự có cách đối phó. Côn bằng thôn thiên thuật, Trần Ngộ Chân thi triển côn bằng thôn thiên thuật. Phía trước thôn phệ cái kia xương pháp tế đàn cái kia to lớn xương sọ. Trong đó thần tính lực lượng, phảng phất tại thời khắc này toàn bộ hung bừng lên. Loại thủ đoạn này thi triển đi ra, Trần Ngộ Chân đã đem hết thảy vận chuyển tới cực hạn. Phục thiên kiếm ý, gần như huyết tế xương pháp tế đàn chỗ có thần tính về sau. Viên kia bị Trần Ngộ Chân âm thầm luyện hóa xương sọ. Chân chính hóa thành kiếp cho, mà Trần Ngộ Chân một kiếm kia, thì như đâm xuyên nhật nguyệt tinh sông, nhường nhật nguyệt ảm đạm. Tiểu tạp chủng, chỉ biết ngươi liều mạng muốn cùng ta đồng quy vu tận. Nghiên Khanh, động thủ, một khắc này, Hạ Ngưng Hư cảm ứng được nguy cơ rất chí mạng. Lúc này tức giận rít gào, Hạ Nghiên Khanh chợt dừng tay. Ánh mắt bình tĩnh nói, bà, hắn nói, là thật à, thiên hư bà toàn thân chấn động, Trần Ngộ Chân cái kia một đạo tuyệt sát kiếm ý, tại trong chớp nhoáng này, đâm xuyên qua mi tâm của nàng, phốc đầu của nàng nổ tung, hóa thành một mảnh xương máu bột mịn, toàn bộ đầu người hoàn toàn nổ không có, nhưng thân thể của nàng thật lâu không có ngã xuống, phảng phất, chết không nhắm mắt. Phốc phốc phốc, lúc này, Vu Thu Hàn thân thể lần nữa nổ tung, từng khối máu thịt toàn bộ nổ tung, chỉ còn lại có tái nhợt xương. Đồng thời, Vu Thu Hàn tóc dài, triệt để khô héo, như một đầu khô héo cỏ dại, hắn nhanh chóng già nua lên, toàn thân lực lượng, phảng phất hoàn toàn tiêu hao. Hàn thiếu, Nam Cung Dật Vân cùng Nam Cung Phó lập tức lao đến, hai mắt sung huyết. Thân thể phát run, lúc này, chính là Nam Cung Vũ Vi cùng theo tới Nam Cung Vũ Tình. Cũng không khỏi vẻ mặt động dung, Trần Ngộ Chân đưa tay ngăn lại đoàn người, tầm mắt nhưng hết sức bình tĩnh nhìn hướng về phía Hạ Nghiên Khanh. Đây là cực phẩm hồn khí, nguyên từ tịch diệt đao, giao ra cửu khiếu kỳ thạch, từ bỏ chống lại mặc ta thải bổ, truyền ta đại âm dương hỗn động chân kinh. Sau đó, ta cho ngươi thống khoái. Hạ Nghiên Khanh duỗi tay ra. Một thanh ẩn chứa cực đạo hồn lực. Dài 2 mét. Rộng nửa mét đen kịt trọng đao. Xuất hiện ở trong tay nàng. Ngươi cảm thấy. Khả năng sao? Còn có. Ngươi xác định có thể giết ta. Trần Ngộ Chân ánh mắt trêu tức. Ngươi không lỗ. Ta trước mắt băng thanh ngọc khiết. Ta đem thân thể cho ngươi. Sắp chết ngươi có thể vui sướng một lần. Cũng đáng. Mặt khác, ta có thể giúp ngươi hoàn thành 3 cái nguyện vọng. Ta Hạ Nghiên Khanh nhất ngôn cửu đỉnh. Tuyệt không nuốt lời. Hạ Nghiên Khanh ngữ khí lạnh lùng cực điểm. Ngươi động thủ đi. Trần Ngộ Chân lời nói bình tĩnh. Khoát tay, càn khôn giới chỉ bên trong. Cái kia thiên hành ngàn bụi giáp đã mặc vào người. Đồng thời, thiên hành ngàn bụi kiếm cũng đã rơi vào trong tay của hắn. Kiếm nơi tay, thiên địa hết thảy. Trong mắt hắn, đều tận ảm đạm phai mờ. Nghe nói, người muốn theo đuổi Phương Lăng Hy. Đối nàng động chân tình. Hạ Nghiên Khanh bỗng nhiên nhẹ giọng mở miệng.